anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 14, cậu sẽ bị vét nhãn túi. Góc truyện audio.com, tôi hằn đột nhiên phát hiện lúc này mình không nói nên lời. Sao Winston lại ở đây? Hắn đang mặc một chiếc áo len trắng, bên dưới là quần bò, thoạt trông có vẻ phóng khoáng nhưng vẫn khiến người ta muốn tiếp cận mà không dám lại gần. Cô gái kia nhìn Winston đến cả 5 giây đồng hồ mới phản ứng được. Người con trai này có thể khiến mọi phụ nữ phát cuồng. Hai người là bạn à? Cô gái mỉm cười đứng dậy. Có muốn cùng uống một ly không? Hắn thầm than thở, cậu quá hiểu sự tàn khốc này mà, chỉ cần Winston xuất hiện kẻ khác đều trở thành phông nền. Cậu muốn lên giường với cô gái này à? Winston hạ mắt nhìn hắn. Hay, anh có cần nói trắng ra vậy không? Sự việc rành rành thế này, có gì vui mà hỏi. Hắn vẫn không thể cất lời. Cậu hiểu khi bị McGrady khiêu khích vì tức không chịu nổi nên cậu mới nói lắp, nhưng giờ thì sao? Chỉ là đúng cái lúc muốn hôn phụ nữ lại đụng trúng Winston thôi, có gì đâu mà phải căng thẳng. Nhưng cô này lại có hứng thú với tôi hơn, Winston nói, cậu chắc chắn vẫn thích cô ta à? Hắn ngây cả người, cậu không ngờ Winston lại thẳng tuột ra như thế. Cô gái kia nổi giận không khỏi cười nhạo Winston, đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật nhưng ai biết phương diện ấy của anh có khỏe mạnh không? Thế nào mới là khỏe mạnh, động cơ vĩnh cửu à? Giọng nói của Winston lạnh như băng. Sự lạnh lùng này khiến lời nhạo báng của hắn tựa như một lưỡi dao vừa sắc bén vừa vô tình nhanh như cắt đâm trúng đối tượng. Cô gái kia không nói gì nữa, xoay người vội vã rời đi. Nè anh, dù gì cũng là người anh lịch lãm cơ mà, những chuyện như vừa nãy không giống. Mọi người thường coi lịch lãm đồng nghĩa với việc kiềm chế cảm xúc buồn vui yêu ghét. Nếu quả là như thế, tôi đã rất lịch lãm với cậu rồi. Winston vươn tay về hướng hắn, đầu ngón tay hắn vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cả người đã bị hắn kéo dậy. Anh có ý gì? Tôi đã rất kiềm chế khi tiếp xúc với cậu rồi. Được được, anh nói như thể giây nào phút nào anh cũng muốn đánh tôi vậy. Hắn phất phất tay, Winston đột nhiên hạ thấp lưng, dựa gần vào hắn, môi của hắn nhìn như sắp sửa chạm vào mình vậy, hắn hít một hơi ngửa ra sau, nhưng Winston lại dừng cách cậu ít nhất 5 cm. Rõ ràng là đến quán bar thế mà cậu lại không uống rượu. Chuyện này, ở Canada có thể uống rượu mà, nhưng tôi nhấp có một ngụm nhỏ. Thực ra mình không nhấp ngụm nào hết, nhưng để Winston biết mình đến bar lại không dám uống thì mất mặt chết. Con người luôn thấy hứng thú với những chuyện mình không làm được. Cậu thấy rượu thế nào? Cũng thế thế, hắn nhún vai, khi còn học trung học không ít bạn bè của cậu đã lén uống rượu, nhưng hắn tham gia casting vốn đã nhận chút huấn luyện thông thường, bố cậu lại còn rất nghiêm khắc cho nên cậu chưa động vào rượu bao giờ cả. Về sau lại vì bố suốt ngày túy lý, hắn không khỏi phản cảm với rượu, càng chẳng thèm động đến. Tôi ghét rượu lắm, hắn mỉm cười tự giễu. Tôi biết, việc chính của cậu không phải uống rượu, mà là tán gái. Hắn giơ tay tỏ ý đầu hàng. Tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải anh được Marcus cử đến tóm mình không rồi đấy. Cậu đang ăn mừng cho điểm đầu tiên giành được sao? Coi như thế. Hắn cúi thấp đầu, cảm thấy giờ có là chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Đi thôi, tôi mời cậu uống một ly. Gì? Hắn cho rằng mình nghe lầm. Chỗ này không hợp với cậu. Nếu cậu thích phụ nữ thì vẫn còn có những góc truyện audio.com. Người tốt hơn, từ từ đã, Winston muốn mời mình đi uống rượu. Không phải, là muốn mời mình đi cưa gái. Đột nhiên tò mò ghê, quán bar Winston đến sẽ trông như thế nào nhỉ? Hắn dùng 2-3 bước để bắt kịp Winston. Nơi anh chọn có nhiều phụ nữ đẹp không? Tôi khuyên cậu không nên đặt sự chú ý lên phụ nữ. Vì sao? Cậu còn quá nhỏ, cứ như anh già hơn tôi đến 10 mấy 20 tuổi ấy. Cậu không giỏi kiềm chế. Gì cơ, anh đừng nói nửa câu còn lại chưa chắc tôi đã hiểu được đâu. Cậu sẽ bị vét nhãn túi. Nếu đến cả phụ nữ cũng không có, anh còn dẫn tôi đi làm gì? Tôi đâu có nói cậu không được ngắm người đẹp, tôi chỉ nói cậu đang dậy thì nên biết kiềm chế, nếu không sẽ dễ dẫn đến tổn thương phần phía dưới. Dậy thì, tôi 19 rồi còn dậy thì. Theo WHO tuổi dậy thì kéo dài từ 10 đến 20. Cái gì, anh lại còn viện đến cả WHO? Còn nữa, anh bảo sẽ tổn thương phần phía dưới là sao? Hắn gần như không theo kịp người kia, lần đầu tiên sẽ rất đau. Winston trả lời, thế cũng là đau trong sung sướng. Cậu không biết kiềm chế nhất định sẽ làm rất nhiều lần, phía trước không khéo sẽ thối giữa. Hắn đứng sững tại chỗ, ngoáy ngoáy lỗ tai. Nếu không phải đã chính tai nghe phát ngôn nhét hàng của anh vào mồm anh của Winston, cậu sẽ không tin cái câu kiểu như không khéo sẽ thối giữa là do Winston nói. Đúng rồi, tôi muốn hỏi một câu. Hắn đột nhiên túm lấy cánh tay Winston.

Hàn, anh và động cơ vĩnh cửu khác nhau chỗ quái nào? Cách chương.